Đại Boston thủ thôn. Chương 10:10, hận thù không thể giải thích được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng sau này nàng đi thiên huyền môn mới biết được. Thế giới to lớn căn bản là không thể tưởng tượng. Trong đó bên trong môn có rất nhiều nam đệ tử có tướng mạo đường đường. Khí chất bất phàm. Hơn nữa bọn họ đều là người đến từ các nơi khác nhau. Có rất nhiều người là con cháu của đại thương nhân giàu có một phương. Có người là nhi tử của quyền quý uy danh hiển hách. Còn có con cháu của hoàng thân quốc thích. Phải biết rằng nhân vật lớn nhất nàng từng gặp trước kia chính là thôn trưởng của bọn họ. So sánh với những người kia, thì bộ phàm ca có vẻ như cực kỳ bình thường. Ngay cả sư phụ đã từng nói cho nàng biết, tu tiên giả với phàm nhân là không có tương lai. Phàm nhân có tuổi thọ kỳ hạn, trăm năm sau liền sẽ hóa thành một đống đất vàng. Nhưng tu tiên giả theo đuổi là trường sinh đại đạo. Đại ni vốn muốn quyết định kết thúc, nhưng thật sự đi đến trước mặt bộ phàm ca, trong lòng nàng lại rối rắm, xoắn xuýt vô cùng. Trong đầu không khỏi hiện lên từng cảnh trước đây. Bởi vì nàng lớn nhất trong nhà, nàng vĩnh viễn là người phải làm việc. Hơn nữa trong nhà nghèo, muội muội lại nhiều, mỗi ngày đều ăn không đủ no. Sau đó bộ phàm ca thấy nàng đói bụng, lén lút cho nàng màn thầu ăn. Đã có lần thứ nhất thì sẽ có vài lần kế tiếp. Mỗi lần bộ phàm ca thấy nàng thì cho nàng màn thầu ăn. Hoặc là cho nàng trứng chim lấy được từ chỗ nào đó trên núi ăn. Sau đó bộ phàm ca còn thường giúp nàng làm rất nhiều chuyện. Thậm chí có một lần nàng bị Tống Tiểu Xuân bắt nạt. Là bộ phàm ca ra tay đánh cho Tống Tiểu Xuân chạy. Trong lòng nàng bộ phàm ca vĩnh viễn là anh hùng ẩn giấu sâu trong đáy lòng nàng. Nghĩ đến đây, đại ni thở sâu, nở một nụ cười. Bộ phàm ca, huynh có từng nghĩ bái nhập thiên huyền môn một lần nữa không? Ta có thể dẫn huynh đến thử xem. Bộ phàm không trả lời đại ni ngay. Giờ phút này hắn hơi mơ hồ. Độ thiện cảm vừa nãy của đại ni đối với hắn hạ xuống giống như thang trượt. Từ 90 độ thiện cảm bỗng nhiên hạ xuống đến 50. Nhưng đột nhiên lại từ 50 trực tiếp dâng lên đến 95. Còn nhanh hơn cưỡi tên lửa. Càng quan trọng hơn đây chỉ là mấy hơi thở thời gian mà thôi. Khó trách người khác thường nói. Tính tình của nữ nhân giống như thời tiết. Biến đổi thất thường. Âm tình bất định. Một giây trước có thể mặt mày hớn hở đối xử với ngươi. Một giây sau liền mưa to gió lớn. Vẫn nên bỏ đi, muội ở thiên huyền môn cũng đã được nửa năm. Hẳn phải biết bằng vào tư chất tu luyện của huynh, đi cũng sẽ không được coi trọng. So với đi thiên huyền môn bị đủ loại ràng buộc, còn không bằng ở lại trong thôn. Tự do tự tại, bộ phàm lắc đầu từ chối nói. Đại ni bỗng nhiên trầm mặc. Trước đây nàng không hiểu vì sao lúc trước bộ phàm ca sẽ từ chối bái nhập thiên huyền môn. Nhưng tiến vào thiên huyền môn, nàng mới biết được nguyên nhân thực sự. Bộ phàm ca là ngũ hành linh căn. Tư chất này đặt ở thiên huyền môn rất là tầm thường. Đi vào cũng chỉ có thể làm đệ tử ngoại môn. Mà nói đệ tử ngoại môn là đệ tử thiên huyền môn. Nhưng thật ra địa vị cũng chả khác biệt gì với tạp dịch. Để cho đệ tử nội môn sai khiến. Mà lại, tu sĩ có ngũ hành linh căn có thể nói là không có khả năng có thành tựu trúc cơ. Tu luyện tới luyện khí kỳ tầng 9 coi như là có tạo hóa rồi. Bộ phàm ca, huynh chờ một chút muội có đồ cho huynh. Đại ni lật bàn tay một cái. Bỗng nhiên bạch quang lóe lên. Có một quyển sách lập tức xuất hiện trong tay. Sư phụ đã thông báo công pháp ta tu luyện không thể truyền ra ngoài. Ta chỉ có thể đưa những cuốn công pháp tu luyện khác từ sư môn. Bộ phàm ca, huynh tu luyện thử. Dù cho không cách nào tu luyện tới cảnh giới cao hơn, nhưng dù sao vẫn phải tốt hơn một chút so với phàm nhân. Không đợi bộ phàm phản ứng, đại ni liền nhét cuốn công pháp tu tiên vào tay hắn. Bộ phàm nhìn, cuốn công pháp tu tiên này tên là Ngũ Hành Cơ Sở Yếu Quyết. Vừa nhìn liền biết là công pháp nhập môn cho người mới. Bộ phàm định muốn nói gì đó. Trước mắt đột nhiên toát ra một nhóm chữ độ thù hận của Lý Thanh Phong đối với ngươi là 20. Đây là bởi vì đại ni cho hắn công pháp của thiên huyền môn nên mới bất mãn với hắn. Bộ phàm vội vàng đưa lại ngũ hành cơ sở yếu quyết. Làm như vậy không được. Đồ vật là của môn phái các người. Sao muội có thể đưa cho ta? Nếu môn phái muội phát hiện, muội sẽ có phiền phức. Trong lòng đại ni hơi ngọt. Bộ phàm ca vẫn quan tâm nàng. Huynh yên tâm đi. Ngũ hành cơ sở yếu quyết này là công pháp tu luyện tầm thường nhất của tu tiên giới. Trong môn phái còn có rất nhiều. Bình thường đều trực tiếp phát cho đệ tử ngoại môn mới nhập môn. Cho thêm 1-2 cuốn cũng sẽ không sao. Rẻ như vậy. Vậy thì Lý Thanh Phong cũng quá nhỏ mọn rồi. Vì một cuốn công pháp tu tiên không có ý nghĩa mà bất mãn với hắn. Bộ phàm âm thầm nôn ọe trong bụng. Nhưng trong đầu bỗng nhiên lóe lên linh quang. Ánh mắt không nhịn được rơi vào trên người đại ni. Có lẽ tên Lý Thanh Phong kia bất mãn đối với hắn không phải bởi vì công pháp tu tiên. Mà là, nàng, quả nhiên xem xét tin tức Lý Thanh Phong, trưởng lão của Thiên Huyền Môn, trúc cơ kỳ ngũ phẩm. Bởi vì đại ni biểu hiện có thiện cảm với ngươi mà sinh ra bất mãn. Khóe miệng bộ phàm co rúm mấy lần. Quả nhiên nữ nhân chính là phiền phức. Nhất là nữ nhân càng xinh đẹp lại càng phiền phức hơn. Đại ni cũng chỉ tiếp xúc thân mật với hắn một chút. Cũng không lý do dẫn tới thù hận của 3 tên tu sĩ cho hắn. Cũng may 3 người này có chút lý trí. Chỉ sợ sau này gặp phải vài kẻ không có lý trí. Tư chất tu luyện của đại ni không tầm thường. Dung mạo thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần. Lại còn bái nhập lão quái nguyên anh. Có bối cảnh có năng lực. Đây nhất định không thiếu người theo đuổi. Mà thù hận của những người theo đuổi này là chí mạng nhất. Thù địch lẫn nhau không nói. Còn động một chút thì quyết đấu vì nữ thần. Xem ra sau này nhất định phải rời xa đại ni mới được. Không thể để cho đại ni ảnh hưởng đến hắn làm nhiệm vụ thăng cấp. Sau đó đại ni liên tục khuyên bảo hắn tu luyện cuốn ngũ hành cơ sở yếu quyết kia. Bộ phàm cũng chỉ có thể đồng ý một cách qua loa. Cách chương.